ước mơ, khát vọng và hạnh phúc. Thế nhưng ở đâu đó quanh đây, vẫn còn nhiều những bi kịch cuộc đời, đẩy con người vào những rối ren, những bế tắc khó tháo gỡ. Đó cũng là một trong những trăn trở mà chúng tôi rất mong muốn nhận được sự chia sẻ từ quý vị. Những khán giả đã dành nhiều quan tâm tới chương trình. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện về một người đàn ông đang trải qua những ngày tháng đau thương nhất của cuộc đời. Vì tình yêu mà ông đã phải nói dối cả dòng họ nhà mình, phải giả vờ mình là một người vô sinh. Chắc hẳn quý vị đang thắc mắc, tại sao người đàn ông ấy lại phải làm như vậy? Đó cũng chính là câu hỏi mà chúng tôi tự đặt cho mình khi mới đọc những dòng đầu tiên trong câu chuyện này. Cuối cùng chúng tôi cũng hiểu lý do mà người đàn ông ấy phải làm như vậy. Trường hợp này chúng tôi hiểu rằng đó chỉ có thể là tình yêu. Chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của người đàn ông không sinh con. Khi nói dối ông bà nội chuyện tày trời này, tôi không nghĩ đến việc ông bà nội tôi và cả gia đình tôi sẽ buồn bã đến thế nào. Tôi chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình. Và giờ thì tôi biết tôi đã sai. Tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu. Anh làm điều đó vì tình yêu của chúng tôi, mà anh đã quên đi mất trách nhiệm của một người cháu đích tôn, của người nối dõi dòng họ, nhất là khi đó lại là một dòng họ quyền lực và giàu có. Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi. Nội đặt toàn bộ kỳ vọng vào tôi. Và khi tôi bắt đầu biết nói, nội dọn lên ở cùng gia đình tôi. Và chuyện dạy dỗ tôi toàn bộ do nội tôi lo lắng và sắp xếp. Tôi phải học nhiều, đi nhiều, gặp gỡ nhiều để trang bị cho mình đủ vốn kiến thức và đủ bản lĩnh, đủ sự từng trải để sau này có thể thay ba tôi gánh vác công việc của dòng tộc. Dường như anh phải sống cho dòng tộc, chứ không phải sống cho mình. Đó là điều dĩ nhiên, vì anh là cháu đích tôn. Nội đã khiến cho anh nghĩ về điều đó như một lẽ dĩ nhiên phải thế, và anh tuyệt nhiên không thắc mắc về điều đó. Tuổi thơ của tôi cũng không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Vì trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi, thì tôi còn đang bận học và bận gánh trên mình những kỳ vọng của nội và kỳ vọng của cả dòng họ. Nội thương anh, nhưng nội thường không thể hiện tình cảm đó cho anh biết. Nội cũng không cho bất cứ người nào trong gia đình anh, kể cả bố mẹ anh, được phép thể hiện tình yêu thương đối với anh. Vì nội sợ tôi sẽ trở thành một chàng trai mềm yếu nếu nhận được quá nhiều yêu thương. Tôi phải thật mạnh mẽ, thật lạnh lùng thì mới có thể thêm bản lĩnh để đảm nhận công việc của công ty và của dòng tộc. Năm tôi 26 tuổi, nội mang về cho tôi một cô dâu mà tuyệt nhiên không hề hỏi ý kiến tôi. Xem rằng tôi có muốn tổ chức hôn lễ này hay không. Cháu xin phép ông ạ. Giờ này cháu đi đâu? Cháu đi đánh tennis ông ạ. Nghỉ một buổi đi. Vào trong nhà thay quần áo dài. Gọi taxi. Ông và cháu cùng đến nhà ông trưởng Oánh. Ông có một cô cháu gái sinh viên trường dược. Ông định lấy vợ cho cháu đấy. Lấy vợ à? Hôn thê của anh là con gái của một gia đình giàu có. Anh và cô gái ấy lấy nhau vì mục đích kinh tế và chính trị. Ngoài ra không có chút tình yêu nào. Đã quen sống vì mọi người trong dòng tộc và làm theo những điều mà nội mong muốn, nên anh chẳng hề lên tiếng phản đối. Bởi lúc đó tôi nghĩ đơn giản rằng đời người ai cũng phải có vợ, nên cứ cưới một lần cho xong, cho xong nghĩa vụ của một người con, một người chồng. Thế nhưng tôi đã nhầm. Chung sống với một người phụ nữ mà mình không hề có chút tình cảm yêu thương là một điều khó khăn. Chúng tôi là vợ chồng, nhưng đối xử với nhau như người lạ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau 3 năm, anh nói với nội rằng anh muốn ly hôn. Nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thương này, ngoài việc anh và vợ anh không có tình cảm gì, còn vì một lý do nữa, đó là vợ anh đã ngoại tình. Nội tôi đồng ý tức thì, vì nội không bao giờ chấp nhận một người con dâu không có đức hạnh. Tôi không trách gì vợ tôi. Tôi hiểu vì sao cô ấy phải ngoại tình, và tôi thông cảm cho cô ấy về điều đó. Cô ấy như bao nhiêu người phụ nữ khác, cô ấy cần tình yêu. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, và anh không hề nghĩ tới chuyện tái hôn. Anh dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho công ty của gia đình, cố gắng phát triển nó ngày một lớn hơn. 5 năm sau khi ly hôn, anh vẫn sống độc thân. Hơn nữa, tôi cũng chẳng hề có cảm tình đặc biệt với cô gái nào, vì tôi không có thời gian để ý đến chuyện đó. Nhưng nội tôi thì ngày một yếu đi. Nội sốt ruột hỏi chuyện hôn nhân của tôi vô cùng. Nội đã giới thiệu người này người kia cho tôi, nhưng tôi đều từ chối. Cho đến khi anh gặp tôi, tôi chỉ là một cô gái bán trà đá ở ngoài cổng công ty. Một vài lần chờ tài xế đánh xe ra, anh ngồi đợi ở quán trà đá của tôi và trò chuyện cùng với tôi. Tôi biết địa vị giữa tôi và anh là hoàn toàn khác nhau. Với thân phận của mình, tôi còn không đáng được nói chuyện với anh, chứ đừng nói gì đến chuyện nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng thật kỳ lạ là tôi lại rất có cảm tình với em. Tình cảm của tôi dành cho em đến một cách tự nhiên, khiến ngay bản thân chúng tôi cũng rất bất ngờ. Thời gian qua đi là lúc chúng tôi ngày một trở nên thân thiết. Tôi vốn không quen với việc biểu lộ tình cảm trước mặt người khác, nhưng với em thì hoàn toàn ngược lại. Vì anh rất thoải mái và dễ chịu mỗi khi ở bên tôi. Tôi không hề đoán mò cảm xúc của anh. Đó là những gì chân thành nhất mà tôi cảm nhận được mỗi khi ở bên cạnh anh. Đã 3 đêm rồi, anh mới tìm được nhà em. Nhưng người nhà em nói em đi làm thêm. Dạ vâng, bình thường tối em bán thêm trà ngoài ga anh ạ. Thế thì anh ra phụ giúp em nhé. Dạ tôi không cần đâu anh ạ. Như thế sao được anh. Khi anh ngỏ lời yêu tôi, tôi những muốn chạy trốn khỏi anh, vì tôi biết một cô gái bán trà đá không thể xứng với một giám đốc được. Và rồi em cũng chạy trốn thật. Những ngày tháng đó, tôi trở thành một người vô hồn, mất ăn mất ngủ. Ngày ngày chỉ mong tìm gặp lại em, nhưng tôi không thể tìm ra em. Em biến mất như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Những ngày rời xa anh là những ngày tháng buồn bã nhất trong cuộc đời tôi kể từ khi tôi sinh ra đời. Tuy nhiên, tôi không bao giờ cho phép mình lại gần bên anh, dù tình cảm của tôi đối với anh mãnh liệt đến thế nào đi nữa. Nhưng mọi sự đâu có diễn ra theo suy nghĩ của tôi. Bởi khi tôi tìm thấy em, cũng sẽ là lúc mà tôi quyết giữ em bên mình bằng mọi giá. Tôi vui sướng tột cùng khi nhìn thấy em, và tôi cũng thương và đau xót biết bao khi thấy thân hình tiểu tụy xanh xao của em. Giây phút ấy, tôi biết rằng dù có trở ngại đến mấy, tôi cũng không để mất em thêm một lần nào nữa. Em đừng bỏ đi nữa nhé. Em có biết đêm ngày anh nhớ em đến nhường nào không? Anh không thể sống được nữa nếu không có em. Hãy ở lại đây với anh. Anh muốn chăm sóc em. Anh dừng lời rồi lại nói tiếp. Giọng anh run run đầy xúc động. Chúng mình cưới nhau đi. Anh muốn chung sống với em. Hoàn toàn bất ngờ, tôi gần như không tin vào tai mình nữa. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Tất nhiên là tôi từ chối anh. Em đừng nghĩ ngợi điều gì. Nếu chỉ vì anh giàu có thì chuyện đó hoàn toàn không đáng. Em hiểu không? Quan trọng nhất là tình cảm của chúng mình thôi. Tôi càng nói, em càng khóc, nước mắt giàn giụa, hơi thở hổn hển. Không phải vì thế, em không thể lấy anh là vì... Là vì sao? Em nói đi, anh sốt ruột quá rồi. Vì em không thể có con. Em không thể lấy anh hay bất kỳ một người đàn ông nào khác. Anh hiểu không? Tôi lặng người đi trước lời thú nhận của em. Đầu tôi ong lên với vô vàn câu hỏi. Không thể có con, tức là nếu cưới em thì tôi sẽ không bao giờ có con. Là đứa cháu đích tôi, liệu nội tôi và gia đình tôi có chấp nhận không? Chắc chắn là không rồi. Giữa lúc những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi, em thức tỉnh tôi bằng những lời đau xót. Em không thể làm anh khổ. Em không thể làm gia đình anh khổ. Anh biết không? Không có một gia đình nào chấp nhận một người con dâu không có con, không có khả năng sinh nở. Anh đừng tìm em nữa. Hãy để em đi. Chuyện tình cảm của chúng mình, anh hãy cứ coi như là một kỷ niệm đẹp. Tôi chợt nghĩ về nội. Liệu nội có đồng ý cho tôi cưới một cô gái vô sinh không? Nội tôi thì đã yếu. Nội lúc nào cũng chỉ mong có một đứa cháu để bế bồng, để an tâm rằng dòng họ này đã có người nối dõi. Tôi không thể làm nội thất vọng. Nhưng tình yêu với cô gái đang nức nở trước mặt tôi đây, khiến tôi sẽ thực hiện điều mà nội không mong muốn. Ông không hiểu, con gái cô Ngọc là bạn mẹ cháu, nó là giáo viên, nết na, xinh xắn, mà tại sao cháu lại làm ra? Cháu không còn ít tuổi nữa đâu. Ông ơi, cháu không thể. Tại sao lại không thể? Ai ngăn cản cháu? Hay là nó có người yêu rồi? Không ông ạ, tất cả là do cháu. Bác sĩ nói cháu bị bệnh vô sinh. Trời, tai họa, tai họa. Bố mẹ cháu có biết không? Khỏi phải nói, nội anh, bố mẹ anh, họ hàng nhà anh đã buồn đến mức nào. Tất cả mọi người chìm đắm trong nỗi đau đớn khó có thể biến mất ngày một ngày hai. Tôi biết mình đã làm một việc vô cùng tàn nhẫn với những người thân của mình. Nhưng tình yêu mù quáng đã thôi thúc tôi bằng bất kỳ giá nào cũng phải cưới em làm vợ. Hành động của anh khiến tôi vô cùng cảm động. Nhưng tôi cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi đã nghĩ tình yêu mà anh dành cho tôi có lẽ trên đời hiếm có người thứ hai. Thế nên dù cảm thấy mình sai, nhưng tôi vẫn bước vào cuộc hôn nhân với anh. Một cuộc hôn nhân tôi buộc phải sống với những lời nói dối của anh đối với người thân trong gia đình. Mọi việc trở nên thuận lợi khi em đồng ý làm vợ tôi. Chúng tôi thỏa thuận là sẽ không bao giờ nói về việc em không thể sinh con. Tôi dặn em, hãy quên chuyện đó đi. Từ giờ em chỉ cần biết tôi mới là người không có khả năng có con. Khi anh nói với nội anh và gia đình anh rằng anh đã tìm được tình yêu của đời mình, và dù biết chuyện anh nói dối về vô sinh, tôi vẫn đồng ý làm vợ anh. Nội anh buồn rất nhiều, cả ba mẹ anh nữa, nhưng họ vẫn vui vẻ để chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Trước lễ cưới, tôi tìm gặp riêng nội và nói, nội hãy trao quyền thừa kế cho một người khác trong dòng họ, một người có khả năng lo cho dòng tộc, và quan trọng nhất là có khả năng sinh được người nối dõi. Nhưng nội nhất quyết phản đối. Nội nói, nội đã nuôi tôi từ tấm bé, dạy tôi mọi điều để tôi trèo trống và gánh vác công việc của dòng tộc, nên nội không bao giờ đồng ý cho tôi rời bỏ vị trí cháu đích tôn. Sau đó không lâu, đám cưới của chúng tôi được tổ chức theo kế hoạch của anh. Lúc đầu, cuộc sống vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc. Những ngày tháng ấy chưa đầy mật ngọt. Ông ơi, cháu mời ông xoay nước ạ. Chà, cháu vừa mới hãm xong đấy ạ. Bố mẹ đâu cả? Dạ, bố mẹ cháu sang bên nhà chú ba. Dạ, cháu mời ông. À, ông ơi, hôm nay chồng cháu ở nhà ăn cơm đấy ạ. Cháu làm bún chả, cháu mời ông ạ. Cho ông chả băm nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu còn xay thì thật kỹ rồi, ông yên tâm ạ. Ngoại trừ việc chúng tôi không có con thì chẳng có chuyện gì đáng phải phàn nàn. Từ ngày cưới, anh cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Gia đình anh đối xử với tôi rất tốt, vì trong mắt họ, tôi đâu có lỗi lầm gì. Anh đã thay tôi hứng chuyện tày trời nhất rồi. Ngày tháng qua đi, tôi bắt đầu thấy việc vợ chồng không có con là một vấn đề lớn. Nhất là mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt buồn bã của nội, của ba mẹ, tôi thực không đành lòng. Tôi yêu vợ, nên tôi không thể chia tay em để kết hôn với một người con gái khác, để có một đứa con. Tôi bàn với em về việc nhận con nuôi. Tôi thấy em có vẻ day dứt không yên. Đúng thế. Nếu như anh lấy một người con gái khác, chắc hẳn anh đã có con rồi. Một đứa con mang dòng máu của anh. Tôi biết gia đình anh sẽ không ai đồng ý cho chúng tôi nhận con nuôi, vì như thế có nghĩa rằng sau này toàn bộ tài sản của gia đình anh sẽ rơi vào tay một người khác dòng máu. Tôi hỏi em nghĩ sao về việc nhận con nuôi. Em chỉ thở dài. Sau đúng 3 ngày em mới nói với tôi rằng tôi không được làm việc đó. Cách tốt nhất là chúng tôi chia tay, và tôi sẽ lấy một người phụ nữ khác để có đứa con mang dòng máu của mình. Lời đề nghị của em làm tôi ngỡ ngàng. Làm sao tôi có thể chấp nhận được chuyện đó, dù em có nài nỉ thế nào. Em đã nghĩ kỹ rồi. từng ấy thời gian chung sống với anh, đủ để em mãn nguyện cả đời này. Đã đến lúc em phải trả lại tự do cho anh, để anh làm tròn nghĩa vụ, làm tròn trách nhiệm của một người cháu, một người con có hiếu. Anh đừng ngăn cản em nữa. Giây phút nào em còn là vợ anh, em còn day dứt giây phút đó. Em nói lạc giọng đi, nhưng tôi vẫn lắc đầu, không chấp nhận đề nghị của em. Đêm đó, tôi đã nghĩ đến chuyện nói dối thêm một lần nữa. Tôi vội lay em dậy và bàn kế hoạch tôi vừa mới nghĩ ra. Anh nói rằng tôi sẽ mang thai, cho dù tôi không có khả năng. Anh muốn nói dối với mọi người rằng tôi có thai, rồi đưa tôi đi một nơi xa để dưỡng thai ở đâu đó. Đúng 9 tháng 10 ngày sau, mang về một đứa trẻ và nhận đó là con của chúng tôi. Nhưng em vẫn không chấp nhận. Em nói rằng rốt cuộc thì đó vẫn không phải là giọt máu của tôi. Em không muốn tạo ra thêm một lỗi lầm nào nữa. Thế là tôi rơi vào thế bế tắc và cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người trong gia đình. Chuỗi ngày sau đó, chúng tôi hầu như lặng lẽ sống bên nhau. Dường như mọi người trong gia đình cũng cảm nhận được sự đổi khác của chúng tôi. Tôi muốn ly hôn, dù đó là điều tôi không mong muốn. Nhưng đến lúc này, tôi thấy mình không thể sống nhờ lòng tốt của mọi người trong gia đình anh được nữa. Không thể sống khi vẫn tiếp tục lừa dối những người trong gia đình anh. Nhiều lần tôi đã đưa đơn ly hôn cho anh ký, nhưng anh vẫn ương bướng không chịu ký. Anh không chấp nhận đơn ly hôn, em không thể đi được. Nếu như anh không để em đi, không để em ly hôn với anh, thì em sẽ nói sự thật cho cả gia đình anh biết. Chắc chắn lúc đó thì mọi người cũng sẽ đuổi em đi thôi. Em cứ nói đi, nói gì cũng được. Em đi đâu, anh sẽ đi đến đấy. Em có hiểu không? Em không thể thoát được anh đâu. Hãy ngoan ngoãn ở lại với anh đi. Nghe thế, tôi thấy thương anh vô cùng. Tôi không nỡ bỏ đi nữa. Chiếc túi xách trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Thương cho số phận bi kịch của chúng tôi. Em ở lại với tôi. Tôi thỏa ước nguyện được sống bên em, vì tôi yêu em biết bao. Nhưng chuyện đứa con vẫn không buông tha tôi. Nhìn vẻ tiểu tụy và thiểu não của nội, của ba mẹ, của họ hàng, tôi vẫn muốn có một đứa con để được làm cha và để báo hiếu với gia đình. Một cách bất đắc dĩ, tôi đã đẩy mình vào bi kịch của chính mình mà không tài nào tìm ra được đường để thoát ra. Cuộc sống của chúng tôi không còn vui vẻ như trước được nữa. Gương mặt anh lúc nào cũng nặng trĩu vẻ suy tư. Anh hút thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn. Chỉ có điều anh vẫn gần bên tôi, dù càng ngày chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau. Làm sao chúng tôi có thể như trước được khi mà gánh nặng chuyện con cái đang đè nặng trên đôi vai của chúng tôi. Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi. Liệu tôi có thể tiếp tục cuộc sống với anh theo cách này được nữa không? Khi mà anh cần có một đứa con, một điều anh có thể dễ dàng có được khi ở bên một người phụ nữ khác. Rốt cuộc, em cũng đã tìm cho mình một con đường khác, nơi không có tôi ở đó. Em đã rời bỏ tôi vào một ngày trời mưa tầm tã. Em để lại cho tôi một tờ đơn ly hôn đã ký và một bức thư. Em nói em sẽ đi xa mãi mãi, tôi đừng tìm em nữa. Em nói, em không thể sống hạnh phúc với tôi. Và tôi cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có đứa con của riêng mình. Tôi hoàn toàn thanh thản trước sự lựa chọn của mình. Dù buồn, dù đau lòng, dù xa anh là một mất mát lớn, nhưng chỉ có như vậy tôi mới có thể sống tiếp được. Tôi tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ quay lại tìm anh, không bao giờ đào bới tin. Đây là quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi đâu còn con đường nào khác. Chuyện tình của tôi và em cứ như là một cuộc rượt đuổi không có hồi kết. Thêm một lần nữa, tôi lại lao đi tìm em như một thằng điên. Nhưng lần này không như những lần trước, tôi lộn tung thành phố lên, vẫn không tài nào tìm thấy hình bóng của em. Tôi thực sự lo lắng và bế tắc. Lúc này, tôi có nên làm theo lời em viết trong lá thư cuối cùng để lại cho tôi hay không? Tôi có nên đến với một người phụ nữ khác để có một đứa con hay không? Tôi có nên chung sống với một người mà không có tình yêu hay không? Tôi không biết làm sao cả. Sao cuộc sống của con người lại phức tạp quá đến thế? Tôi nên làm sao đây? Tiếp tục đi tìm em hay chấp nhận sai em để có một đứa con nối dõi? Quả thực câu chuyện này đã đem đến cho chúng tôi những suy nghĩ, những trăn trở lớn. Chúng tôi không thể khuyên anh làm thế nào là đúng, làm thế nào là tốt nhất cho bản thân mình. Chỉ có bản thân anh, người trong cuộc, mới có thể biết mình nên làm gì. Dù bất cứ sự lựa chọn nào cũng không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cuộc đời vẫn luôn là thế. Có mấy ai có được mọi điều mình mong muốn đâu. Điều anh cần làm bây giờ là phải thực sự bình tĩnh trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng cho mình. Chúng tôi hy vọng rằng dù anh có chọn lựa con đường nào đi nữa thì anh cũng sẽ không hối hận. Bởi điều đau đớn nhất cả đời này đó chính là chúng ta hối hận về những hành động của quá khứ. Vì vậy, anh hãy tự tin và chọn cho mình một con đường đi đúng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ và cả những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ qua địa chỉ email chuyệnkể.trước.lúc0giờ@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.